pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 33. Hoắc Thanh Loan biết được bên ngoài đã khai đánh cuộc, dặn dò nàng đại ca Hoắc Thừa Nghiệp đi kia mấy cái đại sòng bạc. Mỗi nhà 100 đồng thạch anh tím mua Thanh Loan chiến đội thắng. Hoắc Thừa Nghiệp một bên lắc đầu một bên hước cười. Chưa thấy qua ra mặt so ngươi lại hậu người. Không ai cổ động chính mình mua chính mình thắng, hừ. Ta đây là không kiếm bạch không kiếm. Đối ta chính mình có tin tưởng, khác không nói. Chỉ bằng kéo miểu ở nàng chiến đội. Hơn nữa chính mình hai cái. Là có thể quét ngang hết thảy đầu trâu mặt ngựa. Chê cười, Thiên Phượng đều trực tiếp sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Kia nhưng kêu á thánh thú. Có tin tưởng, còn nói chính mình không phải ra mặt dày. Hoắc Thừa Nghiệp như cũ chào phúng chính mình muội muội, nhưng ai đều có thể nghe được ra lời nói sủng nịch. Hắn tránh thoát nghênh diện đánh úp lại gấm vóc gối dựa. Thu hồi hước cười, đối Lâm Tịch nghiêm mặt nói. Mù mịt, không bằng đại ca cho ngươi cũng thêm một phần, thắng tiền vốn trả lại cho ta. Thua tính đại ca đưa các ngươi đùa giỡn, hành, này còn giống cái đại ca bộ dáng. Nhanh lên đi thôi. Hoắc Thanh Loan thay thế Lâm Tịch ứng thừa xuống dưới. Không có đối lập liền không có thương tổn a. Nhân ra lúc này mới gọi ca ca đi. Lâm Tịch trong lòng gương sáng dường như, đây là Hoắc gia có qua có lại. Cũng là Hoắc gia hoàn toàn đem kéo người nhà nạp vào nhà mình bản đồ trong vòng. Cho nên nói, người vẫn là chính mình có bản lĩnh. Nếu là nàng ở Hoắc gia người trong mắt gần là đã cứu Hoắc Thanh Loan mệnh. Một bộ tòa nhà đủ rồi. Hoắc Thừa Nghiệp trong miệng đùa giỡn ít nhất muốn vượt qua 500 đồng thạch anh tím. Chơi đến không khỏi quá lớn chút. Hoắc gia thật là có tiền. Nhưng càng là loại này kẻ có tiền, mới sẽ không dễ dàng lãng phí mỗi một phân tiền. Mới càng thêm hiểu được xài như thế nào tiền. Như vậy cũng không tồi. Ở bọn họ trong mắt, kéo miểu xong Huyễn Linh. Đại hồi vũ em, mà kéo địch PP có thể đoán trước cắt hung, đã từng thành công trợ giúp Hoắc gia thương đội né qua hai lần tai nạn. Cũng pha đến Hoắc Tôn Đình nể trọng, nếu không phải kéo ra thì muội chết sống không chịu, Hoắc Tôn Đình đều muốn nhận làm cháu gái. Bọn họ cũng không tưởng mọi chuyện cậy vào Hoắc gia, cuối cùng hoàn toàn biến thành Hoắc gia phụ thuộc gia thần. Cùng có lợi là bọn họ tốt nhất hợp tác hình thức. Ủy thác người trả giá linh hồn của chính mình, Lâm Tịch không nghĩ làm cho bọn họ toàn ra cuối cùng lại biến thành nhà của người khác thần thuộc. Đem, cùng kéo Đạt Hưng cái kia rời đi đệ đệ kéo Thịnh Hưng giống nhau thành năm đại thế gia chung. Campbell gia tộc gia thần, ai đều nguyện ý ôm đùi, đều nói đại thụ phía dưới hảo thừa lương, chính là đại thụ phía dưới cũng mẹ nó không dài thảo a. Bị người ta phù hộ. Tự nhiên phải vì người sở sử dụng, thế gian này càng có rất nhiều cân nhắc lợi hại sau lấy hay bỏ. Mà phi đẹp cả đôi đàng sau song thắng, Lâm Tịch cảm thấy Hoắc gia người cũng không tệ lắm, có thể ngắn hạn hợp tác, nhưng là lâu dài xem, vẫn là chỉ có chính mình nắm tay sử dụng tới mới là nhất an tâm mơ siêu kéo Thịnh Hưng lúc trước rời. Đi tuyệt đối không nghĩ tới kéo Đạt Hưng này một mạch cư nhiên còn có thể cường thế quật khởi. Biết được bọn họ hiện giờ cư nhiên cùng Hoắc gia đáp thượng quan hệ. Cũng liền tắt giúp Campbell ra mượn sức bọn họ tâm tư. Rốt cuộc Hoắc gia địa vị ở Tây Ngụy là cái tương đối đặc thù tồn tại. Đối với đệ đệ chủ động tới cửa, kéo Đạt Hưng không mặn không nhạt chiêu đãi một chút. Lúc trước bọn họ rời đi, kéo Đạt Hưng không trách. Hiện giờ bọn họ kỳ hảo, kéo Đạt Hưng cũng không mừng. Lui tới hai lần lúc sau cũng liền phai nhạt xuống dưới. Ai đều không phải phi ai không thể. Kéo Thịnh Hưng hai nhi một nữ cũng đều có được Huyễn Linh. Tiểu nhi tử cùng kéo Địch giống nhau. Cũng ở 10 tuổi liền thành công triệu hoán đến một đầu đồng giáp hùng. Đã bị chủ gia đưa đến hoàng gia liền đọc. Lúc trước kéo Thịnh Hưng rời đi. Vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Xem như huynh đệ hai cái hiệp nghị lúc sau tự nguyện phân ra. Cũng liền không tồn tại cái gì cừu hận, bất quá là đạo bất đồng khó lòng hợp tác mà thôi. Theo chiến đội tái ngày tới gần, Hoàng gia cùng Vĩnh Hằng chi gian học viên lẫn nhau phóng cũng trở nên thường xuyên lên. Bởi vì chiến đội cùng học viện cũng không quá lớn quan hệ. Một cái chiến đội chung thành viên, có thể là bất luận cái gì một cái học viện học viên. Chỉ cần không chính thức gia nhập triệu hoán sư công sẽ có thể. Khai chiến sắp tới, báo danh tham dự chiến đội các đội viên nắm chặt ma hợp. Cho nhau quen thuộc triệu hoán thú công kích phương thức, nhớ giúp các đội viên học được kỹ năng, nghiên cứu chiến thuật phối hợp. Nhật tử quá đến bay nhanh, chỉ chớp mắt, thi đấu danh la khai chiến. Dự thi chiến đội chia làm 4 tổ tiến hành đấu vòng loại. Mỗi tổ lấy tiền tam danh tiến vào vòng bán kết, cuối cùng 12 cái chiến đội tiến vào trận chung kết tranh đoạt cuối cùng xếp hạng. Đệ nhất danh chiến đội, trừ bỏ trực tiếp bị quốc vương trao tặng thấp nhất cấp nam tước cùng một tiểu khối đất phong ở. Ngoài còn đem được đến 1.000 điểm công huân giá trị cùng với 500 đồng thải tranh Timur siêu tuy. Rằng chỉ là phong nam tước, chính là này liền ý nghĩa về sau có thể thoát ly chiến đội hình thức. Hợp pháp có được chính mình tư nhân võ trang. Hiện giờ Lê Mạn Tư đã cùng Lê gia trưởng lão hội hoàn toàn trở mặt. Trưởng lão hội triệt bỏ gia tộc đối nàng sở hữu nâng đỡ. Lê Khiên Chuẩn cùng Lê Mạn Tư chi gian cừu hận đã đạt tới không chết không ngừng nông nỗi. Cho nên nàng cần thiết muốn bắt đến cái này đệ nhất danh. Nam tức vì rằng là quý tộc hạng bét, lại cũng là có thể nuôi dưỡng tư binh nhập môn giai phẩm. Ở những cái đó thế gia đại tộc con cháu trong mắt. Không đáng giá một phơi, với nàng, lại thật sự là quá mức quan trọng, chỉ có bắt được đệ nhất danh, nàng mới có thể danh chính ngôn thuận thoát ly gia tộc cản tay. Triển khai thuộc về chính mình nhân sinh, từ biết được Hoắc gia đối Lê Mạn Tư thái độ lúc sau. Tam Vương Tử đã bị Hoàng gia nghiêm mật giám thị lên. Bất quá Lê Mạn Tư cũng hoàn toàn không để ý, nàng lớn nhất đòn sát thủ cũng không phải này đó nam nhân. Mà là chính mình Huyễn Linh, tuy rằng mất đi bất tử mắt, không có thể thành công đánh thức thiên phong huyết mạch, nàng lại ở cơ duyên xảo hợp dưới thành công đem thiên kiều bá mị tiến giai. Chẳng những mị lực tăng nhiều, càng là có được một cái hoàn toàn mới kỹ năng, hơn nữa Lê Mạn Tư hiện giờ cũng là có được 3 cái kỹ năng một chân sắp bước vào đại triệu hoán sư. Hàng ngũ cao thủ, nàng hơi hơi mị hai mắt, Hoắc Thanh Loan, Kéo Miểu, chiến đội tái đã bắt đầu, các ngươi chuẩn bị tốt hứng lấy ta tức giận sao? Chiến đội tái vẫn như cũ dựa theo lịch cũ ở Hoàng gia sân thi đấu tổ chức. Có thể cất chứa 80.000 người sân thi đấu không còn chỗ ngồi. Người xem càng là lão trung thanh tiểu các tuổi tác đều có. Có tới quan sát học tập, có cấp người trong nhà cố lên trợ uy, có cấp thần tượng hò hét cổ động. Có các gia tộc tiến đến lưới nhân tài, tự nhiên cũng có đứng thành hàng thám tử quan sát những cái đó tiềm tàng địch nhân có gì khó có thể. Ứng đối đòn sát thủ, theo thường lệ là hoàng gia đại biểu cùng triệu hoán sư công sẽ đại biểu trước thao thao bất tuyệt. Ca tụng Tây Ngụy triệu hoán sư công tích vĩ đại, huy hoàng lịch sử, trình bày chiến đội tái trọng đại ý nghĩa, lại trọng điểm giới thiệu một ít tương đối ưu tú chiến đội. Sau đó là trọng tài đoàn đội người phụ trách thuyết minh thi đấu quy tắc cùng chương trình. Cường điệu hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị, trên cơ bản vô luận người xem vẫn là người dự thi đều trước mặt mặt trình tự là ở đánh giám. Nhưng là vẫn như cũ không thể tránh né muốn bóp mũi nhẫn nại. Khó khăn chờ đến các đội trưởng rút thăm xong, triệu hoán sư công sẽ sớm có phụ trách nghiên tập trận pháp nhân viên công tác dùng ma hạch thuốc. Dục trận pháp, đem rút thăm kết quả phân biệt hình chiếu biểu hiện ở 4 cái chuẩn bị tốt trên lôi đài mặt. Như vậy liền phương tiện đại gia có nhằm vào quan khán chính mình cảm thấy hứng thú chiến đội. Tận lực hợp lý an bài, không tồi quá bất luận cái gì thích chiến đội, đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao hoa hồng chiến đội phân ở đệ nhị lôi đài. Mà được xưng hoa hồng tử địch Thanh Loan chiến đội tác phân ở đệ tam lôi đài. Khán giả không khỏi một trận thất vọng, nhất chờ mong chiến đấu vẫn chưa ở đấu vòng loại liền khai hòa. Lê Mạn Tư chiến đội tuy rằng bị xếp hạng đệ tam tràng. Chính là ở trận đầu bắt đầu thời điểm, đệ nhị dưới lôi đài đã nháy mắt kín người hết chỗ. Hỏa bạo trường hợp bao gồm Thanh Loan nơi đệ tam lôi đài đều không thể cùng này đánh đồng. Hết chương.